Vũ Thần Chúa Tể, chương 4279, trong bóng tối tính toán. Gocchuyenaudio.com, trên đài này nhân tôn thiên kiêu thấy thế, mặt hơi biến sắc. Âu Dương Thần vừa đến, hắn liền cảm thụ được mạnh mẽ sợ hãi, hắn tuy là cũng là đỉnh phong nhân tôn cao thủ, nhưng so với Âu Dương Thần đến, cũng là không kém y bất quá, hôm nay nếu ở trên đài, mọi người cũng đều là có mặt thiên kiêu, để cho hắn trực tiếp lui xuống đi tự nhiên cũng không khả năng ngắn lúc này vừa chắp tay. Xin thỉnh chỉ giáo, hắn vừa dứt lời Âu Dương Thần cũng đã động ầm ầm. Âu Dương Thần trong tay trực tiếp một cái cung điện cuồn cuộn đi ra, cung điện dũng động tản ra mênh mông khí thức mơ hồ có thiên tôn khí thức tản mát. Này dĩ nhiên cũng là nhất kiện nửa bước thiên tôn bảo khí. Này một tòa cung điện đánh ra, trong nháy mắt liền nện ở này một tên đỉnh phong nhân tôn trên thân, người này kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết. Âu Dương Thần thu hồi cung điện, nhàn nhạt nói, bằng hữu còn muốn xuất thủ sao? Lúc trước ta chỉ ra 3 phần lực, nếu như nữa chiến đấu tiếp, bản thiếu điện chủ sợ là muốn toàn lực xuất thủ, đến lúc đó, đả thương bằng hữu cũng không tốt. Người này mặt hơi biến sắc, không dám tiếp tục giao thủ, lúc này chắp tay nói. Ta nhận thua, giọng nói rơi xuống, trực tiếp trở lại phía dưới khán đài. Cơ Tâm Giật thấy thế, trong lòng không khỏi thở phào một cái, cuối cùng có địa tôn cấp bậc thiên kiêu lên đài, như vậy, nàng tối thiểu sẽ không quá khó xử. Mà Âu Dương Thần sau khi lên đài, hắn mấy nhà đỉnh cấp thiên tôn thế lực người cũng ào ào lên đài. Bất kể như thế nào, Cơ gia đều là cổ tộc đỉnh cấp thế gia, với lại Cơ Tâm Giật cũng là chủ nhà họ Cơ chi nữ, đỉnh phong nhân tôn thiên kiêu, nếu như có thể cùng Cơ gia quan hệ thông gia, đối với bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực cũng có không nhỏ chỗ tốt. Đừng nói Cơ gia bên trong có viễn cổ hỗn độn nhất tộc huyết mạch chính là trong nhân tộc cổ tộc cùng Cơ gia kết hợp sinh ra hài từ tương lai nếu là có thể kế thừa hỗn độn cổ tộc huyết mạch thành tựu tất nhiên phi thường. Trong lúc nhất thời trên lôi đài ngược lại khí thế ngất trời. Tần Trần cùng thần công thiên tôn lại là trao đổi, chỉ cần không người đến khiêu chiến hắn, Tần Trần cũng lười xuất thủ. Bên kia tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ lại là liên tục trong bóng tối trao đổi cái gì. Tinh thần cung chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Đại vũ thần sơn chủ lạnh giọng nói, tự nhiên không thể cứ như vậy tính, tinh thần cung chủ ánh mắt băng lãnh, Duệ Nhi hắn không có khả năng chết vô ích, với lại bây giờ là tỷ võ chiêu thân, là công nhiên đối phó Tần Trần cơ hội tốt nhất, nếu như tách khỏi Cơ gia, nữa đối Tần Trần động thủ thiên công tác tất nhiên tức giận, phải đưa tới chiến tranh toàn diện, chúng ta trở về cũng không tốt giải thích. Chúng ta phần dưới làm sao bây giờ? Đại vũ sơn chủ diện mục dữ tợn, chỉ cần có thể giết chết Tần Trần ta có thể trả bất cứ giá nào, nhân quảng cáo. Tinh thần cung chủ cũng khí sắc u ám, lấy Tần Trần trước biểu hiện ra ngoài thực lực muốn kích sát Tần Trần, sợ là đỉnh phong địa tôn cũng chưa chắc có thể đơn giản làm đến. Ít nhất cũng phải là nửa bước thiên tôn, gocchuyenaudio.com, trên đài này nhân tôn thiên kiêu thấy thế, mặt hơi biến sắc. Âu Dương Thần vừa đến, hắn liền cảm thụ được mạnh mẽ sợ hãi, hắn tuy là cũng là đỉnh phong nhân tôn cao thủ, nhưng so với Âu Dương Thần đến, cũng là không kém y bất quá, hôm nay nếu ở trên đài, mọi người cũng đều là có mặt thiên kiêu, để cho hắn trực tiếp lui xuống đi tự nhiên cũng không khả năng ngắn lúc này vừa chắp tay. Xin thỉnh chỉ giáo, hắn vừa dứt lời Âu Dương Thần cũng đã động ầm ầm. Âu Dương Thần trong tay trực tiếp một cái cung điện cuồn cuộn đi ra, cung điện dũng động tản ra mênh mông khí thức mơ hồ có thiên tôn khí thức tản mát. Này dĩ nhiên cũng là nhất kiện nửa bước thiên tôn bảo khí. Này một tòa cung điện đánh ra, trong nháy mắt liền nện ở này một tên đỉnh phong nhân tôn trên thân, người này kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, cũng đã bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết. Âu Dương Thần thu hồi cung điện, nhàn nhạt nói, bằng hữu còn muốn xuất thủ sao? Lúc trước ta chỉ ra 3 phần lực, nếu như nữa chiến đấu tiếp, bản thiếu điện chủ sợ là muốn toàn lực xuất thủ, đến lúc đó, đả thương bằng hữu cũng không tốt. Người này mặt hơi biến sắc, không dám tiếp tục giao thủ, lúc này chắp tay nói. Ta nhận thua, giọng nói rơi xuống, trực tiếp trở lại phía dưới khán đài. Cơ Tâm Giật thấy thế, trong lòng không khỏi thở phào một cái, cuối cùng có địa tôn cấp bậc thiên kiêu lên đài, như vậy, nàng tối thiểu sẽ không quá khó xử. Mà Âu Dương Thần sau khi lên đài, hắn mấy nhà đỉnh cấp thiên tôn thế lực người cũng ào ào lên đài. Bất kể như thế nào, Cơ gia đều là cổ tộc đỉnh cấp thế gia, với lại Cơ Tâm Giật cũng là chủ nhà họ Cơ chi nữ, đỉnh phong nhân tôn thiên kiêu, nếu như có thể cùng Cơ gia quan hệ thông gia, đối với bọn họ những thứ này đỉnh cấp thế lực cũng có không nhỏ chỗ tốt. Đừng nói Cơ gia bên trong có viễn cổ hỗn độn nhất tộc huyết mạch chính là trong nhân tộc cổ tộc cùng Cơ gia kết hợp sinh ra hài từ tương lai nếu là có thể kế thừa hỗn độn cổ tộc huyết mạch thành tựu tất nhiên phi thường. Trong lúc nhất thời trên lôi đài ngược lại khí thế ngất trời. Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn lại là trao đổi, chỉ cần không người đến khiêu chiến hắn, Tần Trần cũng lười xuất thủ. Bên kia Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, lại là liên tục trong bóng tối trao đổi cái gì? Tinh Thần Cung chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Đại Vũ Thần Sơn Sơn chủ lạnh giọng nói, tự nhiên không thể cứ như vậy tính. Tinh Thần Cung chủ ánh mắt băng lãnh, Duệ Nhi hắn không có khả năng chết vô ích, với lại bây giờ là tỷ võ chiêu thân, là công nhiên đối phó Tần Trần cơ hội tốt nhất, nếu như tách khỏi cơ gia, nữa đối Tần Trần động thủ Thiên Công Tác tất nhiên tức giận, phải đưa tới chiến tranh toàn diện, chúng ta trở về cũng không tốt giải thích. Chúng ta phần dưới làm sao bây giờ? Đại Vũ Sơn chủ diện mục dữ tợn, chỉ cần có thể giết chết Tần Trần, ta có thể trả bất cứ giá nào, nhân quảng cáo. Tinh Thần Cung chủ cũng khí sắc u ám. Lấy Tần Trần trước biểu hiện ra ngoài thực lực muốn kích sát Tần Trần, sợ là đỉnh phong địa tôn cũng chưa chắc có thể đơn giản làm đến. Ít nhất cũng phải là nửa bước thiên tôn, góc chuyện audio.com. Thế nhưng, chuyến này bọn họ chỉ đem tinh duệ địa tôn cùng Nhạc Sơn địa tôn hai cái, đừng nói nửa bước thiên tôn, nhiều không có bất kỳ ai, khiến bọn họ trong lòng tức giận. Cơ gia khoảng cách Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn khoảng cách mặc dù không tính rất xa, nhưng cùng theo Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn điều tới cao thủ cho dù sử dụng các loại bảo vật sợ là ít nhất cũng phải vài ngày sau. Mấy ngày mặc dù không dài, nhưng khi đó tỷ võ chiêu thân dĩ nhiên kết thúc, bọn họ căn bản không có bất kỳ lý do gì khiêu chiến Tần Trần. Chuyện này, nhất định phải tại tỷ võ chiêu thân kết thúc trước làm xong. Hai người trong bóng tối thương lượng, liếc nhìn nhau, đột nhiên, nhìn về phía Lôi Thần Tông Cuồng Lôi Thiên Tôn. Cuồng Lôi Thiên Tôn bởi vì bộ hạ Lôi Nhai Tôn giả ngã xuống, trong lòng cũng là buồn bực tức giận, chính băng lãnh nhìn Tần Trần, đột nhiên, liền cảm thụ được một bên Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ ánh mắt không khỏi nhìn sang. Liền thấy Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nhìn ánh mắt của hắn, chính sáng rực tỏa sáng, tựa hồ tại suy tư mưu kế gì. Sau một khắc Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ dĩ nhiên trong bóng tối đưa tin cùng hắn. Làm hắn nghe được hai người đưa tin nội dung bên trong, Cuồng Lôi Thiên Tôn lập tức biến sắc trong lòng cả kinh, thất thanh nói. Chuyện này, không ổn đâu, có gì không ổn, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ diện mục dữ tợn. Cuồng Lôi Thiên Tôn, chuyện này, chỉ có ngươi có thể giải quyết, chẳng lẽ ngươi quên Lôi Nhai Tôn giả ngã xuống cảnh tượng. Tần Trần không chút nào lưu thủ, Thần Công Thiên Tôn cũng không có bất kỳ ngăn trở, rõ ràng là hoàn toàn không đem ngươi Lôi Thần Tông để vào mắt, muốn ta, liền căn bản chịu không được. Hay là nói, ngươi sợ Tần Trần, sợ Thiên Công Tác. Hai người đằng đằng sát khí, hừ, ta Cuồng Lôi, sẽ sợ bọn họ. Cuồng Lôi Thiên Tôn trong lòng tức giận, đã như vậy, chuyện này sau khi chuyện thành công ta Tinh Thần Cung, nguyện lấy nhất kiện Thiên Tôn bảo khí, xem như trả thù lao. Tinh Thần Cung chủ nói. Ta Đại Vũ Thần Sơn, cũng nguyện ý lấy ba cái thiên tôn thánh mạch xem như trả thù lao, đồng thời, từ nay về sau, hai nhà chúng ta cùng Lôi Thần Tông vĩnh viễn ký kết quan hệ hợp tác, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Đại Vũ Sơn chủ cũng lạnh giọng nói, nhân, quảng cáo. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đều băng lãnh nhìn Cuồng Lôi Thiên Tôn. Cuồng Lôi Thiên Tôn trong lòng rùng mình, hắn biết nếu như chính mình cự tuyệt tất nhiên sẽ đắc tội Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn. Được Tần Trần giết ta Lôi Thần Tông Lôi Nhai Tôn giả ta đáp ứng. Cuồng Lôi Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, lộ ra vẻ dừ tợn. Ngược lại, đã cùng Thiên Công Tác làm hơn, nếu như đắc tội nữa Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn, hắn Lôi Thần Tông liền triệt để xong, hôm nay, hắn cũng là cùng Tinh Thần Cung còn có Đại Vũ Thần Sơn tại trên một cái thuyền, đồng tâm hiệp lực chỉ có thể cùng tiến thối. Rất tốt, Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đều là lộ ra vẻ dừ tợn, ánh mắt dữ tợn nhìn Tần Trần, này Tần Trần, chắc chắn phải chết. Trên khán đài, Tần Trần nhướng mày, mơ hồ cảm giác được sắc bén sát ý quay đầu, liền thấy Tinh Thần Cung chủ hai người ánh mắt. Hừ, hai người này, lại còn không hết lòng gian. Tần Trần cười lạnh nói, ha ha, trong lòng bọn họ, phòng chừng nghĩ đến tính kế thế nào ngươi đi. Góc chuyện audio.com, thế nhưng, chuyến này bọn họ chỉ đem tinh duệ địa tôn cùng Nhạc Sơn địa tôn hai cái, đừng nói nửa bước thiên tôn, nhiều không có bất kỳ ai, khiến bọn họ trong lòng tức giận. Cơ gia khoảng cách Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn khoảng cách mặc dù không tính rất xa, nhưng cùng theo Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn điều tới cao thủ cho dù sử dụng các loại bảo vật sợ là ít nhất cũng phải vài ngày sau. Mấy ngày mặc dù không dài, nhưng khi đó tỷ võ chiêu thân dĩ nhiên kết thúc, bọn họ căn bản không có bất kỳ lý do gì khiêu chiến Tần Trần. Chuyện này, nhất định phải tại tỷ võ chiêu thân kết thúc trước làm xong. Hai người trong bóng tối thương lượng, liếc nhìn nhau, đột nhiên, nhìn về phía Lôi Thần Tông Cuồng Lôi Thiên Tôn.